Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, thứ 226 chương Chu Du Sơn. 1. Thần ở nhà, kia đương nhiên là lão gia, bất quá ở trước mặt bệ hạ, thần thế nào cũng không dám xưng lão gia a. Nhan Âm nói nhẹ nhõm, vẻ mặt nô tài tương phùng bát đưa đến Ngụy Tây Đường trước mặt. Chủ tử thỉnh dung trà. Nhan Bạch nhìn Nhan Âm liếc mắt một cái. Qua đây, lấy ngân châm tử thủy mới dám nhượng Ngụy Tây Đường ẩm hạ. Nhan Âm cảm giác mình lại thua rồi Nhan Bạch một ván. Rất là mất hứng, Ngụy Tây Đường lười để ý đến hắn. Nhắm mắt ánh mắt nghỉ ngơi một trận, đãi thiên hơi phát sáng thời gian. Liền hạ lệnh tiếp tục gấp rút lên đường. Đãi Ngụy Tây Đường đoàn người chạy tới chỗ nào địa phương. Quả nhiên thấy một mảnh phế tích, căn bản là tao ngộ một hồi đại hỏa mới có cảnh tượng như vậy. Hơn nữa dân chúng chung quanh nói, phát hỏa đêm đó, có người nghe đến đó có tranh đấu thanh âm, ở đây thôn dân đều là nhát gan sợ phiền phức đồ. Ai cũng không dám ra, chỉ nghe đến thanh âm liền dọa phá đảm, ngày hôm sau lại đến nhìn lúc, chính là trước mắt như vậy. Nàng xem chỗ kia, trong lòng ngày càng hoảng loạn, liền ngóng trông phó tranh bây giờ chính trốn ở địa phương nào. Mưa lớn như thế còn có thể nổi lên như vậy hỏa. Có thể thấy lửa này có bao nhiêu? Nàng ở chung quanh thăm viếng, hy vọng tham được phó tranh hành tung. Kết quả nhưng trước sau không biết, chủ tử, một ám vệ tới gần qua đây. Đạo, vừa đạt được Trần Đại Nhân dùng bồ câu đưa tin. Nói bọn họ ở Chu Du Sơn phụ cận, theo một hộ săn bắn chỗ đó nghe được có mấy người. Tựa hồ có chút giống vương gia cùng hắn ba hộ vệ, Ngụy Tây Đường mãnh đứng lên. Đâu, Chu Du Sơn, Ngụy Tây Đường trực tiếp vọt tới mã trước mặt. Đạo, tức khắc khởi hành, chiều Chu Du Sơn phương tiến về phía trước nhắc tới Chu Du Sơn. Ngụy Tây Đường đầu óc liền nhớ tới Tương Khanh ngay Chu Du Sơn. Tuy nói gặp được phó tranh tỷ lệ cực tiểu, nhưng này không phải là không có nha. Lại một, mặc kệ nói như thế nào, phó tranh ở Chu Du Sơn phụ cận việc này, tốt xấu có điểm tung tích của hắn. Không chỉ bài trừ phó tranh mưu phản hiểm nghi, cũng làm cho nàng biết, nguyên lai phó tranh đúng là gặp được lý sự. Phó tranh thân phận, có người ám sát này cũng bình thường, chỉ là không biết ám sát người rốt cuộc là ai. Theo lý mà nói, Bắc Cống muốn giết phó tranh người nhất định không ít, Tây Xiển Ninh Diễm tự nhiên cũng sẽ không bài trừ hiểm nghi. Dù sao Thiên Vũ diệt Bắc Cống, Tây Xiển cũng có lo lắng, lại một liền là trong triều có người dị tâm, muốn giết phó tranh trọng chỉnh Thiên Vũ triều cục, đây cũng là Ngụy Tây Đường biết đến. Lại sau đó, liền là Đại Dự, chắc hẳn Đại Dự đã phát hiện Thiên Vũ diệt Tây Minh. Nam Dực cùng với Bắc Cống mục đích, Đông Phương Trường Thanh nhất định cảnh giác tới Thiên Vũ mục đích. Ngụy Tây Đường hoàn toàn tin Đông Phương Trường Thanh có muốn giết phó tranh lý do. Ngụy Tây Đường biết, kỳ thực Đông Phương Trường Thanh là một không muốn động giết chóc chi tâm người. Cho nên Đại Dự như vậy cường thịnh, cũng chưa từng động mở rộng chi tâm. Nàng biết trong lòng hắn có thiên hạ muôn dân. Biết trong chiến tranh nhất đau khổ liền là thiên hạ bách tính. Cho nên thông minh của hắn cùng tâm tính hội quyết định hắn giết tối ít. Bảo tối đa người, hắn có thể hội nhận định, đã phó tranh có thể đánh hạ Bắc Cống. Giả lấy thời gian là có thể đánh hạ Đại Dự, mà hắn không muốn chiến tranh. Cho nên hắn giết phó tranh, làm cho nàng thiếu trợ lực, đến đạt thành hắn không muốn khai chiến mục đích, nắm dây cương tay hơi phát chặt. Ngụy Tây Đường trao mày, trong đầu thiên hồi bách chuyển, xuống tay với phó tranh người, tất nhiên là thiết thân lợi ích liên quan người, bằng không, sẽ không mạo lớn như vậy nguy hiểm mơ siêu. Ngụy Tây Đường ninh chân mày. Đem có thể đối phó tranh hạ sát thủ người ở trong đầu bàn lại bàn. Lại cuối đô không tìm được cái vô cùng xác thực nhân vật. Chẳng qua là nàng tưởng tượng nhân vật, rốt cuộc hội là ai? Hay là muốn tìm được phó tranh sau hỏi thượng một, nhị mới có thể biết, Chu Du Sơn sơn mạch khổng lồ, cao vút trong mây, trên núi cây cỏ mọc thành bụi, cây cối rậm rạp, đối với người bị đuổi giết đến nói, trốn ở chỗ này là điều kiện tốt nhất địa phương. Phó Tranh phía sau chỉ theo 3 người. Còn người khác, Phó Tranh giật giật thân thể, tác động vết thương trên người. Sợ là đã sớm không ở nhân thế. Nếu như biết sẽ gặp phải như vậy một tao, hắn nói cái gì cũng sẽ không sớm xuất phát. Vốn định sớm ngày nhìn thấy bệ hạ cùng đứa nhỏ. Đâu trò chuyện nghĩ đến trời giáng mưa to. Cách sơn chặn đường cướp của. Một bước đô đi không được. Như là đơn thuần gặp được mưa lộ cũng không vội. Lại cứ như vậy tiết miệng lại có thích khách truy sát. Bây giờ đám kia thích khách kiên nhẫn một đường truy kích. Căn bản cũng không có buông tha tính toán. Đến nỗi hiện tại bị ép tiến vào Chu Du Sơn. Phó Tranh hơi lo lắng. Cũng không biết bệ hạ hôm nay là gì tình hình. Chỉ ngóng trông nàng biệt lo lắng quá mức mới tốt. Một bước không dẫm thượng. Phó Tranh lui về sau một bước. Bên người hộ vệ vội vàng thân thủ đỡ lấy. Vương gia, Phó Tranh khoát khoát tay. Không ngại, còn có thể đi. Vết thương trên người vẫn không có thể có thể khép lại. Vừa mới có khép lại dấu hiệu. Sẽ gặp bởi vì đuổi kịp thượng thích khách xé rách. Phó Tranh có chút bất đắc dĩ. Đối mặt thiên binh vạn mã cũng chưa từng sợ quá. Hắn lại lo lắng cho mình hội chết tại đây to như vậy rừng rậm chung. Sợ hãi chính mình sẽ không còn được gặp lại bệ hạ cùng hai hoàng nhi. Bên người còn sót lại 3 hộ vệ. Chỉ có một người hoàn hảo. Kỳ 2 người bọn họ đều phụ thương. Như vậy tình hình, cũng không biết có thể hay không chống được tiếp theo thích khách đến thời gian. Bây giờ mấy người chỉ có thể đi loại này khó đi tiểu đạo. Bởi vì bị thương, đi còn rất chậm, đồng thời còn muốn cảnh giác có người truy tung qua đây. Vương gia, có muốn hay không nghỉ một lát? Phó Tranh ngẩng đầu, mưa này vừa mới nhỏ điểm. Còn là thừa dịp hiện tại nhiều đi một đoạn đường, Chu Du Sơn trên có tọa chùa miếu. Có lẽ có thể ở nơi đó đắc ý nghỉ ngơi dưỡng. Dù sao Phật tiền khai sát giới, bao nhiêu còn có chút kiêng kỵ, chẳng sợ có thể nghỉ ngơi một đêm, cũng là hảo, trong núi âm hàn, chẳng sợ này thiên không phải ngày đông, cũng làm cho người cảm thấy lạnh ý run rẩy. Chớ nói chi là mấy người quần áo sớm đã ướt đẫm mưa siêu sơn đạo hiểm trượt. Đoàn người chỉ có thể đi một đoạn là một đoạn, muốn rất nhanh tiến lên. Đối với gân bỉ lực kiệt vài người đến nói, căn bản không có khả năng. Phó Tranh tấm tựa một thân cây, ngụm lớn thở phì phò, thân thủ bưng vết thương trên người, như không phải là bởi vì niệm bệ hạ cùng đứa nhỏ. Hắn thật muốn từ đấy nằm xuống, đáng tiếc không thể, hắn dừng bước lại, liền là bỏ qua mạng của mình. Hắn đã không có mệnh, liền không bao giờ nữa có thể tái kiến hai tử của hắn cùng thê tử. Sau cơn mưa thạch mặt bóng loáng khó đi, 3 người đô không thể không tiếp tục đi phía trước tiến lên. Thân được bất tiếp tục đi phía trước tiến lên, bên người một điểm gió thổi cỏ lay, sẽ không được cảnh giác lên. Trong tay nắm đao cũng lúc nào cũng tỉnh ngủ, rất sợ bên người đột nhiên toát ra những người khác đến. Vương gia, đi ở phía trước Ngô Thuận đột nhiên trở về đi, vừa đi, một bên cởi y phục trên người, đạo. Vương gia, ta vừa nghĩ đến, thuộc hạ tuy thân phận thấp, bất quá sự tình khẩn cấp, chắc hẳn bệ hạ sẽ không trách tội. Chúng ta nhóm 3 người như vậy hành tẩu thực sự nguy hiểm. Chỉ sợ một người đô đi bất ra Chu Du Sơn, chẳng thà ta cùng với vương gia trao đổi quần áo tách ra đi. Ta cùng với vương gia thân hình gần, như vậy còn bảo hiểm một điểm. Phó Tranh sửng sốt, lập tức minh bạch hắn là có ý gì. Hắn rõ ràng chính là định thay y phục của hắn, sau đó lấy thân tác dẫn đem thích khách dẫn dắt rời đi. Phó Tranh thân thủ đè lại Ngô Thuận tay. Không được, thích khách không ngốc, chúng ta lớn lên không giống. Dù cho thay đổi quần áo, bọn họ cũng sẽ nhận ra đến. Kéo dài như vậy một chút thời gian thì phải làm thế nào đây? Còn không bằng cùng nhau phần thắng lớn hơn một chút. Ngô Thuận căn bản mặc kệ. Đã trực tiếp cởi ngoại thương, đạo, bọn họ nhiều người, mỗi người võ công cao cường, dù cho chúng ta lại đến 3 người, cũng không phải là đối thủ của bọn họ, chớ nói chi là phần thắng. Vương gia ngài liền nghe tiểu nhân một hồi, tối thiểu, tiểu nhân còn có thể thay ngài kéo dài một trận, nói. Ngô Thuận thân thủ trên mặt đất bắt một phen đen tùi bùn đất. Sau đó sờ ở phó tranh trên mặt, thân thể của ngài chỉ sợ kiên trì không đến trong miếu. Cùng với như vậy tiêu hao thể lực, còn không bằng khác nhờ hắn pháp, phó tranh tuy thân chịu trọng thương. Sắc mặt tái nhợt, còn là hợp lại túc khí lực, ôm đồm ở Ngô Thuận tay. Đạo, ta nói không được, bậc này mắt mở trừng trừng nhìn ngươi chịu chết việc, tuyệt đối không được. Ngô Thuận bị hắn cầm lấy tay, nhất thời không động đậy. Sau đó hắn ngước mắt, nhìn về phía phó tranh phía sau đỡ phó tranh Đinh Miểu. Không nói gì thêm mơ siêu Chu Du Sơn dung chuyển, dân chúng chung quanh cũng có nghe thấy. Hơn nữa gần đây nhiều mưa, sơn đạo hiểm trượt không nói. Càng khẩn yếu chính là thỉnh thoảng sẽ có sơn thạch vì mưa to gió lớn ngã nhào. Thường có người bởi vậy bị thương, là vì, trước đây thường có hộ săn bắn bây giờ cũng đại thể nghỉ ngơi ở nhà. Ngụy Tây Đường đoàn người ra roi thúc ngựa đến Chu Du Sơn thời gian. Đã là tam ngày sau, nàng đứng ở dưới chân núi, ngẩng đầu đi lên nhìn, nửa ngày đạo, tức khắc phân phó đi xuống, mang người tới toàn bộ phân tán lên núi tìm người. Chủ tử, Chu Du Sơn lớn như vậy tìm đi xuống không phải chỉ sợ rất khó gặp được. Chủ tử nhất định phải như vậy tìm người. Ngụy Tây Đường xoay người nhìn Nhan Bạch, chẳng lẽ, trẫm muốn như vậy kiền đàng. Liền là bởi vì Chu Du Sơn đại, trẫm mới phải thử một chút, nói không chính xác là có thể ở địa phương nào gặp được hắn, dừng một chút. Nàng lại nói, hay hoặc là, hắn chính ở địa phương nào, chờ trẫm. Nhan Bạch ninh chân mày, chủ tử, những thứ ấy thích khách nói không chính xác còn đang trên núi. Chúng ta nhân thủ không đủ, như vậy mạo muội đi vào, chỉ sợ hội rút dây động rừng. Ngược lại làm cho bọn họ ra tốc đối vương gia bất lợi. Chẳng tha thần phái người đi sớm Chu Du Sơn huyện lệnh. Nhượng hắn sai nhân thủ qua đây. Đại diện tích tìm người. Như vậy có nắm chắc hơn một chút. Chủ tử nghĩ sao? Ngụy Tây Đường trầm mặc nửa ngày. Mới nói. Trẫm không chờ được. Nói. Nàng tự mình nhấc chân. Hướng phía trên núi đi đến. Nhan Bạch vừa thấy. Vội vàng đi theo. Không được dựa theo Ngụy Tây Đường ý chỉ phân phó tìm người. Bất quá, Nhan Âm lần này trái lại không cùng hắn tranh cái gì. Chủ động gánh chịu đi tìm Chu Du Sơn huyện lệnh chuyện. Dù sao người bình thường đi, kia huyện lệnh sẽ không tin. Hắn đi mới có nắm chắc, Nhan Bạch theo sát ở Ngụy Tây Đường phía sau. Chủ tử, Ngụy Tây Đường không nói một lời lên núi. Những hộ vệ kia vừa nhìn. Ai còn dám nhiều lời, nhao nhao cùng phân tán ra đến, lên núi tìm người, rất nhanh có hộ vệ trở về bẩm báo, bên kia phát hiện có trên núi phía sau núi lưu lại dấu vết. Chủ tử, ở đây tượng là có người lên núi, ở đây còn phát hiện vết máu, Ngụy Tây Đường nói cái gì chưa nói. Trực tiếp theo bên kia lên núi dấu vết một đường theo quá khứ. Chu Du Sơn điên, một tòa chùa chiền khoan thai đứng lặng, trên núi nước suối róc rách, cây cối tươi tốt, chùa chiền cửa hông kéo dài ra một tiệc tối đường nhỏ. Mặt đường bằng phẳng mang theo sau cơn mưa trơn bóng, cuối con đường nhỏ kéo dài đến một khối vươn nhai thạch thượng. Mà nham thạch thượng đứng sừng sững một đỉnh tinh xảo bát giác đình. Giờ khắc này, bát giác trong đình đàn hương lượn lờ tiếng đàn du dương. Cung kính đứng thẳng sinh đôi tiểu đồng, trong sảnh bạch y mực phát gảy đàn nam tử, ở mênh mông mưa phùn chung có vẻ thiền ý minh minh. Đột nhiên tiếng đàn một trận, Tương Khanh ngẩng đầu nhìn hướng một chỗ, lên tiếng hỏi, người nào, ngoặc kép, hết chương.